Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 449 của bộ truyện Thiên Đế Dạo Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Thế còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nghĩ vậy, Miêu Nghị cười khinh. Trừ ti được bản thân Long Tín không muốn ở, bằng không hắn sao có thể dễ dàng thả Long Tín đi. Quảng Thiên Vương thì thế nào, không quản trên đầu hắn, còn muốn âm thầm sát thủ hắn cũng không dễ dàng như vậy. Giờ này, bên cạnh mình Trọng Binh, Hoàn Tý, cho dù là cao thủ pháp lực vô biên cảnh giới, cũng đừng mơ tưởng dễ dàng gây tổn thương cho hắn, trừ phi đội ngũ của y là quy mô rộng lớn tấn công. Cảm giác mình suy nghĩ và hiểu rõ rồi, lập tức tìm Vân Chi Thu nói chuyện này. Phương diện ứng thù Vân Chi Thu là hảo thủ. Vạn nhất Quảng Mị Nhi thật chạy tới làm thuyết khách để cho Vân Chi Thu ứng phó đi. Dĩ nhiên Vân Chi Thu sẽ không nhường đẩy. Chuyện Miêu Nghị vốn là chuyện của nàng, nhưng Vân Chi Thu vẫn trêu chọc theo thói quen. Lúc trước Quảng Thiên Vương muốn gả nữ nhi cho chàng, Ngưu Nhị, chàng nói Quảng Thiên Vương sẽ không là tặc tâm bất tử chứ. Miêu Nghị tự diễu nói, nàng thật ra thì giúp ta tưởng đẹp. Khấu gia bị thanh chủ ngược đãi, chết đi sống lại, nàng cảm thấy giờ này tình huống còn có thể như thế sao? Vân Chi Thu cũng không thể biết, nhưng nàng thích trêu chọc Miêu Nghị. Nhìn Miêu Nghị bị chặn họng trước mặt mình, từ từ du hành xanh xai. Hai người thật vất vả thành ân ái vợ chồng. Nếu để cho những năm tháng dài toàn bộ tiêu hao vào những chuyện như vậy thì có ý nghĩa gì? Nàng hy vọng duyên vợ chồng có mùi vị một chút, cho nên tiếp tục chế nhạo nói. Quả Mị Nhi kia thiếp thân cũng có thể thấy được, chân chính là một mầm tai họa. Ngay cả thiếp thân là người nữ, nhìn thấy cũng đều tâm linh diêu đáng. Chàng lên một chút cũng không có chút động lòng nào. Một ngón trỏ điểm trúng bụng hắn, từ từ đi vòng quanh thân hắn. Nữ nhân này lại tới nữa, Miêu Nghị mở tay ra một phen, liếc mắt quay đầu liền đi. Vân Chi Thu quay về, cười đầy ý phóng đáng, từ nhỏ đến lớn tính tình bất thảo là một mực không sửa. Nữ nhân. Chuyện của Miêu Nghị trước mặt nàng chỉ có thể có phần bị chặn họng, ngay cả nàng biện giải như thế cũng không nói ra. Dám biện giải nàng lập tức mang khống chế lại tinh túc cung kia, nhất định chỉ là một câu nói có thể để cho Miêu Nghị trột dạ. Trong vòng 3 ngày cũng không dám nhìn thẳng ánh mắt nàng. Năm đó, lúc cưới người ta đã nói không phụ người ta kia mà. Miêu Nghị quay trở về, lại hỏi thái độ của Long Tín, xác nhận Long Tín không nguyện đi. Hắn cũng nói rõ chuyện Quảng Mị Nhi, vì dự phòng Quảng Mị Nhi mang hậu thủ gì tới, bảo hắn là chuẩn bị một chút, tránh liền nói làm kém rồi. Chuyện của Quảng Mị Nhi không phải trọng điểm hiện giờ, nhanh chóng bị ném sang một bên. Miêu Nghị chuẩn bị tình huống đội ngũ nhậm chức và báo lên chuyện thống nhất tuyến chỉ kiến tạo đô thống phủ tại Nguyệt Thành cung nội cảnh. Lúc trước có hai lần thử dò xét, lần này có thể nói ra là càng thêm có phần lượng. Đối với tình huống nhậm chức của Miêu Nghị định ra, U Minh Đô Thống Phủ Thiên Tấn Cung không có phản đối, toàn bộ thông qua. Chẳng qua là chuyện Nguyệt Hành Cung, tuyên chỉ gặp phải suy sụp. Thiên Tấn Cung bên đó xác minh cho lời nói, thích hợp giữ một khoảng cách cùng Thập Hành Cung, khiến cho bọn họ tuyển định địa phương khác, coi như là cự tuyệt rồi. Nhưng sao có thể tuyển địa được phương khác được? Đất U Minh, nếu có đủ ngơi, nghi cư, sớm đã bị người chiếm rồi. Đâu còn đến phiên Miêu Nghị hắn làm U Minh đô thống. Cho dù Tín Nghĩa Các đồng ý đội ngũ 10 vạn đồn trú Đã Ngâm Sơn, cũng không phải thời điểm lâu dài. Không khí Đã Ngâm Sơn mỏng manh, căn bản không thích hợp cho một lượng lớn đội ngũ ở lâu dài. Chẳng qua là góc U Minh, không có tinh cầu không khí khá một chút. Không có phương tiện tồn trữ không khí bên ngoài mang đến đây trường kỳ. Ít nhất, hắn cần phải tìm điểm gần đây bổ sung không khí. Cũng chỉ có Nguyệt Hành Cung nội cảnh. Chỉ cần Thiên Tấn Cung không nói chết lời, Miêu Nghị liền đập lại báo cáo khẩn cầu lên, nói sự thật, bày khó khăn. Dĩ nhiên, hắn sẽ không vì những chuyện này trì hoãn chuyện khác. Thiên Tấn Cung vừa đồng ý ý chỉ đội ngũ nhậm chức hắn báo lên đô thống phủ, lập tức triệu tập nhân viên công bố nhiệm. Đại điện nghị sự, bên trong nhân viên chủ yếu tề tụ. Giống như Miêu Nghị nói trước kia vậy, Thanh Nguyệt cùng 30 vị tu sĩ pháp lực vô biên, cảnh giới nhất nhất, bổ luận làm bách phu trưởng. Có ít người không đạt được tiêu chuẩn làm bách phu trưởng, tạm thời treo danh mục thay thế, những người vừa mới đưa tới làm nhất luận ngũ trưởng trước. Bởi vì tình huống đặc thù, bách phu trưởng phía dưới ngoại trừ danh ngạch trong trăm tên thủ hạ ra, không có một đội ngũ lệ thuộc cụ thể, do đô thống phủ chỉ huy tất cả đội ngũ còn lại. Ý tứ đại khái là binh và thuộc tất cả về tổng trấn phủ quản. Lúc ra nhiệm vụ mới có thể điểm binh. Binh cũng do đô thống phủ thống nhất điều phối. Những người lính kia bình thường do một nhóm tướng lãnh thay phiên quản lý. 10 vạn đại quân tới, tạm thời ứng phó như vậy. Nguyên tổng trấn phủ, lão nhân vinh quang sáng rực rồi. Từ Đường Nhân được như nguyện, chính thức thăng nhiệm phó đô thống U Minh, đô thống phủ. Cũng là phó đô thống duy nhất của U Minh, đô thống phủ. Trước mặt mọi người, Từ Đường Nhân ôm quyền lĩnh mệnh, kích động hai tay mơ hồ có chút phát run, mộng tưởng trở thành sự thật. Dương Triệu Thanh thăng nhiệm tổng trấn, đi ra ngoài ban sai. Diêm Tu cũng chạy về rồi, đồng dạng thăng nhiệm tổng trấn. Mộ Dung Tinh Hoa sau đó cũng đã chiếm tiện nghi lớn. Lúc tập thể thăng cấp thì nàng từ nhị tiết tỷ giáp không nói, lúc này lại thành phó đại thông lĩnh trực tiếp nhảy lên làm tổng trấn, tương đương một phát thăng 3 cấp, còn mạnh hơn so với Từ Đường Nhân nhảy 2 cấp. Mặc dù nàng sau đó cấp bậc của nàng có đủ tư cách, đối với chuyện này Miêu Nghị nói, bất luận đến sớm đến muộn gì, có thể thừa dịp cơ hội hiện tại đề bạt một vị trí cũng sẽ không bỏ sót. Hiện tại không cần đề cập nữa, sau này vô công không chịu lộc. Nhưng sẽ không có viện tớ tốt như vậy rồi. Còn tứ quân bên đó, ai nấy đang oanh oanh liệt liệt. Đa số ánh mắt tiên hạ hội tụ tại bên đó. Miêu Nghị thừa dịp người khác vô hạ có cập, mình bên này nhanh chóng dựng cơ cấu tốt. Bằng không, đến phiên hắn, làm người khác chú ý rồi. Tùy tiện bên nào cũng đủ dụ cho người chú ý. Thí dụ như tập thể 10 vạn đại quân thăng cấp, người ta không rảnh quản bên này mới được. Bằng không, cùng mọi người chống tay rất có thể làm rối loạn cho mình đến điểm kích thích. Thừa Vũ à, không phải chấm không cho ngươi mặt mũi, chấm trước kia đã chiếu cáo thiên hạ là tìm nơi tư địa cho Nguyệt Hành Cung. Ngươi không thể khiến cho chấm thật sự lật lọng chứ? Bên trong Thiên Tấn Cung, Thanh Chủ sang gặp Hạ Hầu Thừa Vũ, lại lần nữa nhắc tới chuyện Miêu Nghị báo lên xây phủ. Thanh Chủ lắc đầu, đưa tay sờ soạng cái bụng tròn của Hạ Hầu Thừa Vũ rồi buông tiếng thở dài. Cảm thụ bên trong cái bụng ấy là một tiểu sinh mệnh, cho hắn một cái cảm giác khác thường, một cảm giác trước nay chưa từng có. Hắn không biết đây có phải cái gọi là huyết mạch gắn kết qua lại. Tóm lại là giọng điệu nhu hòa xuống. Nguyệt Hành Cung nội cảnh 10 viên tinh cầu, trong đó có 6 viên có đất nghi cư. Chẳng lẽ cấp một viên trộn U Minh Đô Thống Phủ làm nơi đóng trú cũng không được sao? Huống chi trong thiên hạ vẫn là vương thổ, chỉ cần bệ hạ làm chút ám hiệu, Nguyệt Hành Cung nhất định không dám nghịch lại. Hạ Hầu Thừa Vũ kiên trì thỉnh lần nữa, vì chuyện Miêu Nghị coi như nàng đã bán được rồi. Nàng cũng biết tình huống của vùng đất U Minh, 10 vạn đại quân cũng không có điểm dừng chân thích hợp. Sáng lập Đô Thống Phủ tự bản thân mình cũng không ủng hộ được như thế, khiến cho Ngưu Hữu Đức cảm thấy bản thân mình như thế nào. Làm sao có thể thu phục nhân tâm, mặc dù Hạ Hầu gia cản trở, nhưng nàng thật không có cam lòng bỏ qua. Trong mắt gần như mang theo ý cầu khẩn. Thật ra nàng cũng nhìn sắc mặt Thanh Chủ mà nói, lúc này thấy Thanh Chủ dễ nói chuyện mới dám dây dưa. Nếu thấy Thanh Chủ khó nói, nàng nhất định sẽ không dám nói ra. Đây không phải vấn đề Nguyệt Hành Cung dám nghịch hay không dám nghịch, mà là vấn đề khiến cho người trong thiên hạ thấy chấm như thế nào. Lời nói đến đây, Thanh Chủ đột nhiên ngưng tụ ánh mắt lại, cảm thấy viên tiểu tử trong bụng của Hạ Hầu Tử Vũ kia bàn chân đá tay mình một chút. Nghiêng đầu liếc nhìn sắc mặt cầu khẩn trong mắt Hạ Hầu Thừa Vũ hơi trầm mặc. Như vậy đi, đã chiếu cáo thiên hạ chuyện của Nguyệt Hành Cung, tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, dưới tình huống không phạm sai lầm, chấm tuyệt đối không thể lật nọng. Nàng bảo Ngưu Hữu Đức tự làm xong Nguyệt Hành Cung đi, chỉ cần Nguyệt Hành Cung đồng ý cho người U Minh Đô Thống Phủ đồn trú, chấm cũng không có gì đáng nói. Vậy, Hạ Hầu Thừa Vũ không nhịn được cười khổ nói, không có thiên uy bệ hạ tạo áp lực, Ngư Hữu Đức làm sao có thể thuyết phục Nguyệt Hành Cung? Thanh Chủ cười ha ha. Nàng coi thường con khỉ chết bầm đó rồi. Chuyện Thiên Ông Thọ Yến nàng đã quên rồi. Nàng không cho hắn thử một chút, làm sao biết hắn không làm được. Không ngại, cho đó là một trận khảo giáo. Cơ hội nàng cho hắn rồi, hắn làm được hay không, có thể trách ai. Như vậy nàng cũng có thể từ chối. Hạ Hầu Thừa Vũ ngẫm lại cũng đúng, huống chi nàng cũng đã nhận ra, thanh chủ đã nhượng bộ hết mức rồi, bức bách nữa chỉ sợ chọc giận đến thanh chủ. Miêu Nghị nhận được tin truyền của Thiên Tấn Cung xong, lập tức báo lên một tiếng, thân thỉnh 10000 phá pháp cung cho U Minh Đô Thống Phủ. Rõ ràng có thể cùng báo lên một lần, hắn lại một bước tiếp một bước báo lên Thiên Tấn Cung bên đó, trình tự chọn là gợi ý của Dương Khánh. Cùng báo lên toàn bộ rất có thể dễ dàng xuất hiện, hoặc có thể là không đáp ứng, mà sáng lập U Minh Đô Thống Phủ là tiêu tiền mạnh nhất. Bên trên ít nhiều viện dư một chút, không xuống phía dưới, liền liên tiếp báo lên cho không hay rồi, có thể gia tăng xác suất thành công. Chuyện xây dựng phủ ở Nguyệt Hành Cung nội cảnh được báo trước là có dụng ý đấy. Báo lên chuyện thỉnh 10000 phá pháp cung xong, Thiên Tấn Cung quyết định thế nào, khiến cho Thiên Tấn Cung nhức đầu đi. Miêu Nghị thì cơ hồ không do dự, điểm một đạo ngũ xuất phát theo hắn đi Nguyệt Hành Cung. Nguyệt Hành Cung, một địa điểm u minh duy nhất xa mặt trời nhất. 10 viên tinh cầu xinh đẹp đang bay lơ lửng lẳng lặng xoay tròn. Hơn 1000 đội ngũ từ tinh không đến. Thanh Nguyệt bay lại gần Miêu Nghị, chỉ một viên tinh cầu thương mang xinh đẹp màu xanh thẳm, bày tỏ chủ điện Nguyệt Hành Cung ngay trên viên tinh cầu kia, bởi vì nàng đã từng tới nơi này. Hơn 1000 đội ngũ lập tức xông phá khí trướng. Mây mù nhanh chóng lướt qua hai bên, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Phía trước là núi sông rực rỡ, sông hồ tươi tốt. Người ở dưới lâu lại là quỷ thị đều có điểm không quen với quang cảnh tươi đẹp này. Người vẫn ở không trung, phía trước từng bóng người đã từ núi sông mơ hồ phóng lên cao, ngăn một nhóm hạ phóng đi đường. Ngăn bọn họ chính là một đám nữ nhân, từng người đều giai nhân ngọc đẹp, áo trắng như tuyết, váy mẹ đón gió phiêu phiêu, người nào cũng có khí chất thanh tân, thoát tục khác biệt. Dường như tất cả đều có một cỗ khí tước tựa thiên tiên, đám nữ nhân, tuổi tác xem ra đều rất trẻ. Miêu Nghị nghe nói qua những nữ nhân kia, người tu luyện công pháp Nguyệt Hành Cung có lợi dụng công hiệu Nguyệt Hóa Chú Nhan. Cho dù lão tử dụng nhan, dung mạo vẫn trẻ tuổi xinh đẹp. Nhưng có một số người sử dụng vũ khí thật ra khiến cho Miêu Nghị cảm thấy quen mắt, tương tự cùng vũ khí Nguyệt Giao dùng trước kia. Từng người huy cánh tay quăng một trăng lưỡi liềm lên, trăng lưỡi liềm xoay lên bay lên múa đầy trời, dĩ nhiên vây quanh bọn họ. Người nào tự tiện xông vào Nguyệt Hành Cung? Nữ tử cầm đầu chỉ vào Miêu Nghị quát. Thật ra cách ăn mặc của Miêu Nghị cùng mọi người khiến cho những người này cảm thấy kỳ quái. Tuy rằng nhìn giống người của thiên đình, nhưng mi tâm pháp tướng dường như lại không đúng lắm. Ngoại trừ Miêu Nghị mặc tam tiết tử giáp, còn lại không một vị nào tu vi dưới thải điên. Đại đa số đều mặc giáp bạc, thực lực này không thích hợp cùng cấp bậc. Tuy thập hành cung tình huống đặc thù, nhưng không có nghĩa ngoại giới không biết gì về tình huống này. Huống chi Nguyệt Hành Cung vốn dĩ đang ở đất U Minh, đối với đại động tính U Minh không thể không biết chút gì. Nhất là Thanh Nguyệt mi tâm đã hóa pháp tướng, một đám người đệ tử Nguyệt Hành Cung nhanh chóng đoán được người đến là ai. Quả nhiên Miêu Nghị cất cao giọng nói, làm phiền thông báo một tiếng cung chủ Nguyệt Hành Cung, U Minh Đô Thống Phủ Ngưu Hữu Đức tới bái kiến. Phất tay ném ra một khối ngọc điệp chức quan. Nữ tử vừa nhận vào tay, hơi nhíu mi. Nếu đội ngũ thiên đình bình thường tới bên này theo quy củ còn không cần để ý tới, trực tiếp xua đuổi là được. Nhưng bây giờ, vị này chính là tân nhiệm U Minh Đô Thống. Toàn bộ vùng U Minh đều chia cho người ta quản. Nói khó nghe điểm Nguyệt Thành Cung cũng thuộc địa bàn của người ta. Hơi do dự xong, cô gái chắp tay nói, xin chờ một chút. Lấy tinh linh ra, không biết liên hệ cùng ai, cũng không có mệnh lệnh diệt trừ Nguyệt Luân lượn vòng chung quanh. Thanh Nguyệt cùng đội ngũ đi theo cảnh giác chung quanh, lúc này Nguyệt Luân cũng có thể tấn công. Miêu Nghị lại khí định thần nhàn, ánh mắt khóa chết mục tiêu vào sông hồ núi non xinh đẹp thanh tú ở phía dưới. Một hồ nước xanh thẳm như một khối ngọc bích, tĩnh lam giữa hồ súc, lập một cung điện dường như được tạo thành từ thủy tinh tím. Không trung ngẫu nhiên thổi qua bạch vân phản chiếu trong hồ, khiến cho người vui tai vui mắt vô cùng xinh đẹp. Chung quanh đỉnh núi không có không ít kiến trúc chế tạo như thủy tinh tím, sáng rỡ dưới ánh mặt trời, lấp lánh sáng ngời. Miêu Nghị mới tới nơi này chưa quen thuộc tình huống, nhưng đoán chừng cung điện lớn nhất trong hồ là nơi chủ điện Nguyệt Thành Cung. Nhưng đầu nhìn Thanh Nguyệt, Thanh Nguyệt tỏ ý gật đầu xác nhận suy đoán của Miêu Nghị là đúng. Nhanh chóng, một cô gái đối diện trầm tinh đinh đáp lời. Ngưu Đô Thống quay về, cung chủ không tiếp khách. Tình huống gì đây? Miêu Nghị nhíu mày. Mọi người hổ vì hàng xóm, sau này phải sống chung lâu dài. Hà chí, tiếc rẻ gặp mặt. Nữ tử lắc đầu. Điều này chúng ta không biết, thỉnh Đô Thống về cho. Miêu Nghị giọng hơi trầm xuống. Nếu như bản Đô Thống không gặp thì không thể đó mà. Nữ tử bình tĩnh. Nơi này là tư địa bệ hạ tự mình chiêu phong thiên hạ cấp cho Nguyệt Thành Cung. Bất luận kẻ nào không được quấy rầy, cũng không có bị U Minh Đô Thống phủ quản chế. Xảy ra chuyện như thế chỉ sợ Ngưu Đô Thống không kham nổi trách nhiệm này. Ngưu Đô Thống ngồi trên vị trí này cũng không dễ dàng, mong rằng quý trọng bản thân mình nhiều hơn. Việc quý trọng hay không là việc của bản Đô Thống, không nhọc ngươi quan tâm. Làm phiền thông báo cho cung chủ các ngươi một tiếng, nói Ngưu Mỗ có chuyện quan trọng thương lượng. Ngư khí Miêu Nghị trở nên có chút không thân thiện, trở về mang theo thủ hạ đến bái kiến không ngờ bị sập cửa vào mặt. Nguyệt Hành Cung này làm giá không tránh khỏi có chút quá đáng. Nữ tử đưa tay tiễn khách, thỉnh cầu Ngưu Đô Thống quay về. Miêu Nghị gằn từng chữ, tao nói lại lần cuối, làm phiền thông báo cho cung chủ các ngươi một tiếng. Tay vừa nhẹ nhấc, đội ngũ phía sau lục tục tiến lên lấy ra vũ khí, một trận hy lý hoa đạp vang lên, thay cho chế thức chiến giáp trên người, mặc chiến giáp tự mình phối trí đánh nhau. Nữ tử sắc mặt giận dữ, nhưng mím chặt môi, tận lực nhẫn nhịn không nổi giận. Danh tiếng Ngưu Hữu Đức nàng cũng nghe nói qua, thật ra là người có chuyện gì cũng làm được, ngay cả Thiên Đình đại lão cũng dám đối nghịch. Thực sự muốn chọc tới Nguyệt Hành Cung tuy rằng chưa chắc sẽ có chuyện gì, nhưng dù sao cũng là gây phiền phức, không làm gì khác hơn là lại lắc lư tinh đinh trong tay liên hệ. Qua một hồi, nàng lần nữa cầm tinh đinh báo cho biết. Cung chủ nói rồi, không gặp. Nếu Ngưu Đô Thống không thể không gặp, vậy thỉnh cầu thiên chỉ trước rồi nói sau. Không có thiên chỉ, bất kể kẻ nào đến, cũng không thứ cho phụng bồi. Miêu Nghị lạnh lùng. Ta bây giờ hoài nghi ngươi giả truyền pháp chỉ của cung chủ các ngươi. Ta không tin cung chủ các ngươi bất thông tình lý như vậy. Trừ phi ta tận mắt nhìn thấy cung chủ các ngươi tiến lên mới tính toán. Đây không phải quấy rầy sao? Nữ tử tận lực khống chế tâm tình nói. Ngưu Đô Thống, Trần Thiên Đình hạ chỉ, ngươi rút lui sao? Bên này hiển nhiên cũng có đường trực tiếp trao đổi cùng Thiên Đình. Miêu Nghị cười lạnh. Bọn chúng ta một lộ đuổi bắt đào phạm mà đến. Hiện tại bản Đô Thống hoài nghi Nguyệt Hành Cung các ngươi ý đồ bất chính tư tàng đào phạm Thiên Đình. Thanh Nguyệt khẽ mỉm cười nơi khóe miệng, phát hiện vị đại nhân bên cạnh có chút ý tứ, quả nhân là chủ gan lớn bằng trời, thuận miệng liền chụp mũ. Một đám đội ngũ Đô Thống phía sau cũng thầm vui mừng. Nữ tử tức giận nói, Ngưu Đô Thống xin hãy tự trọng, đừng hòng ngậm máu phun người. Một đám đệ tử Nguyệt Hành Cung chung quanh đều biểu lộ ra vẻ mặt tức giận. Miêu Nghị nghiêng đầu nói với Thanh Nguyệt, thông chi Đô Thống phủ đại quân lập tức chạy đến, cẩn thận lục soát nơi này cho ta, ta cũng muốn nhìn xem thử ai dám bao che đào phạm, phản kháng. Dạ vâng. Thanh Nguyệt mô trang tác dạng một tiếng, lấy tinh linh làm ra dáng vẻ liên hệ. Người! Nữ tử chỉ vào mũi Miêu Nghị thiếu chút nữa cắn nát răng ngà, cuối cùng vẫn chấn động tinh linh bẩm báo. Trong chốc lát, nữ tử mặt lạnh lùng đổi giọng. Cung chủ nói rồi, nếu Ngưu Đô Thống muốn gặp mặt không phải là không được, chỉ là một mình ngươi đi gặp, những người khác không được tự tiện động. Gặp người nhà đành chịu thua, thái độ Miêu Nghị cũng thay đổi rất nhanh, hắn đưa tay và ngăn trở ngựa của mình liên lạc với Thanh Nguyệt. Nếu như cung chủ bằng lòng bái kiến, cũng không nên gây ra hiểu lầm gì, cứ đợi lệnh thông qua rồi hãy nói. Thanh Nguyệt lộ ra ánh mắt hồ nghi, hắn sẽ không phải thực sự một mình đi đó đấy chứ. Miêu Nghị làm như không có việc gì, bay ra khỏi đám người, cùng nàng bay đi. Thanh Nguyệt cũng không dừng lại nữa. Hắn hiểu được rõ có lẽ Nguyệt Hành Cung có lẽ không có lá gan mưu đồ sằng bậy với Ngưu Đô Thống đâu. Nếu không Nguyệt Hành Cung sẽ phải nhận lấy một hậu quả không chống chọi nổi, chỉ sợ rằng gặp phải điều gì đó ngoài ý muốn thôi. Dù sao hiện tại Miêu Nghị cũng rất ảnh hưởng đến sự an nguy của mọi người. Từ trên bầu trời nhìn xuống, cung điện trong hồ nước trên đỉnh núi cũng không lớn lắm. Sau khi hạ xuống mới cảm nhận được sự rộng lớn từ tòa thủy tinh cung điện này. Đứng đấy sừng sững, phản chiếu trong nước, tia sóng nước cực ngắn bập bềnh, tươi mát tuyệt mỹ. Miêu Nghị cùng nàng kia đáp xuống lên đầu cầu ven hồ. Cây cầu này không được tính là rộng nhưng rất tinh xảo, dài hơn 100 mét, nối thẳng đến cửa chính của thủy tinh cung điện. Bước lên cây cầu thủy tinh tinh xảo không nhiễm chút phấn bụi, nhìn trái nhìn phải lại thấy bóng dáng mây trắng in trên mặt sông xanh biếc, rất có phong tình. Trên đường đi có nhiều người trông thấy Miêu Nghị, nhưng chẳng có nhiều người để hắn vào trong mắt, phản ứng Miêu Nghị cũng là không quan tâm lắm. Lúc đi đến bậc thang bên ngoài cung điện, nàng giao cho Miêu Nghị cho một nữ tử khác đang chờ dưới bậc thang, sau đó vội quay người rời đi. Ngưu Đô Thống, mời. Cô gái trên bậc thang đưa tay về phía sau bày ra tư thế mời. Miêu Nghị bước lên bậc thang đi theo sau nàng bước vào chánh điện huy hoàng mỹ đệ. Sau khi vào trong, nàng ta nói, xin đứng đây, ta đi thông báo. Sau đó một mình đi vào bên trong. Một mình đứng trước cung điện trống trải, Miêu Nghị đánh giá chung quanh cung điện. Trên vách tường là những họa tiết điêu khắc trăng sao, ánh sáng thông thấu từ mái vòm thủy tinh làm cho cung điện mông lung ánh sáng nhàn nhạt màu tím, có cảm giác mộng ảo, từ bên trong đến bên ngoài điện đều không nhìn thấy ai, làm cho nơi đây càng thêm có vài phần quạnh quẽ. Đợi thêm một lúc, nữ tử đi thông báo từ lúc hậu điện đã quay lại, lặng lặng đứng một bên trong điện. Một lúc sau, từ bên mái vòm phần phật một tiếng, Miêu Nghị ngẩng đầu chỉ thấy một màn lụa màu tím rũ xuống dưới, vừa vặn chạm mặt đất. Có ý tứ gì? Miêu Nghị cảm thấy kỳ quái, ánh mắt lóe lên chỉ thấy từ hậu điện có một bóng dáng yểu điệu bước ra. Cho dù đã mở pháp nhãn nhưng cũng không cách nào loại bỏ được tấm vải mỏng rũ xuống kia. Vậy nên đại khái chỉ có thể đoán được đây là một cô gái mang váy dài màu cát trắng, mái tóc mây ẩn hiện quấn lên cao. Dài thế nào, mông lung nhìn không rõ, hắn mở thiên nhãn lại không nén được xúc động. Nữ nhân sau tấm màn mỏng kia hiển nhiên lại thấy được biểu cảm của Miêu Nghị. Ánh mắt Miêu Nghị vẫn còn đang tìm kiếm bóng dáng của người sau tấm màn, đối phương đã phát ra giọng nói lành lạnh. Không biết Ngưu Đô Thống muốn nhìn thấy bổn cung sao? Giọng nói lại uyển chuyển êm tai, càng làm cho người ta muốn tìm hiểu dáng người phía sau lớp màn kia. Miêu Nghị không khỏi hỏi lại. Các hạ chính là cung chủ Nguyệt Thành Cung. Đối phương lại nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng trong Nguyệt Thành Cung còn có người dám giả mạo bổn cung? Ngươi cảm thấy bổn cung có thể làm ra chuyện đó sao? Miêu Nghị cũng nghĩ như thế, thích thú hỏi. Chẳng lẽ cung chủ chuẩn bị cứ để ta nói chuyện như vậy? Đối phương không thèm để ý đến. Ngưu Đô Thống không cần bới móc. Nói đi, tìm bổn cung có chuyện gì? Mẹ kiếp, chuyện này tính là cái gì chứ? Nội tâm Miêu Nghị thầm mắng một tiếng. Cái cảm giác mình không thể thấy người khác lại có thể thấy rõ mình thật khó chịu, làm người ta rất không được tự nhiên. Hắn cũng nghe ra được sự không chào đón lẫn thiếu kiên nhẫn của đối phương, thế nên thích thú quay lại vấn đề chính. À, là như vậy. Trong lãnh địa U Minh không tìm được nơi phù hợp đóng quân cho đại quân phủ của Đô Thống U Minh. Phóng tầm mắt khắp toàn bộ U Minh cũng chỉ có một mảnh cảnh nội Nguyệt Thành Cung là thích hợp nhất. Thế nên muốn thương lượng với cung chủ một chút, có thể chọn một nơi trong cảnh nội Nguyệt Thành Cung cho phủ Đô Thống đặt chân hay không? Nguyệt Thành cung chủ nói, có thiên chỉ bệ hạ không? Miêu Nghị đáp, một chút chuyện còn con này hà tất phải quấy nhiễu bệ hạ, ta và ngươi là láng giềng, về sau còn ở chung dài dài, không bằng cứ ngồi xuống thương lượng thật tốt. Nguyệt Thành cung cung chủ lại nói, ngươi không có tư cách thương lượng với bổn cung, tiễn khách. Miêu Nghị trầm giọng, cung chủ làm như vậy không phải không hợp với đạo lý rồi sao? Nguyệt Thành cung chủ thản nhiên, đợi ngươi xin được ý chỉ của bệ hạ, rồi hãy nói. Phủ Đô Thống Ô Minh đặt trong cảnh nội Nguyệt Thành Cung sẽ tránh được sự quấy rối của đám đạo trích. Cớ sao cung chủ lại không làm, cũng tránh việc cho đội ngũ Đô Thống Phủ luôn chạy về hướng này. Miêu Nghị nói những lời này đã mang theo sự uy hiếp. Ngụ ý nếu ngươi không cho ta đồng ý đóng quân thì không sao, ta chạy đến kiểm soát. Không có thiên chỉ của bệ hạ, còn chưa được phép đã tự tiện xông vào. Mặc kệ là người nào, mặc kệ thân phận gì, đến một người sẽ giết một người. Nguyệt Hành cung chủ vứt lại lời này, sau đó quay người rời đi, căn bản không xem trọng sự uy hiếp của Miêu Nghị. Miêu Nghị lại trầm giọng, người dám? Tiến khách. Nguyệt Hành cung chủ căn bản không muốn nói nhảm với hắn, phía sau tấm lụa mỏng quay người không nhanh không chậm biến mất khỏi hậu điện. Nữ tử luôn đứng bên cạnh cung điện đã đến trước, đưa tay bày ra tư thế mời. Ngưu Đô Thống, mời về. Miêu Nghị lặng thinh, chuyện này có chút không giống với kết quả mà hắn nghĩ. Theo suy đoán của hắn, nếu như lúc này hắn tự mình ra mặt, thì bất kể là 10 hành cung chủ hay người nào cũng phải đáp ứng mới đúng. Ai ngờ đâu quay lại chỗ thương lượng cũng không có. Chẳng lẽ phán đoán của hắn đã sai? Chẳng lẽ người kia không phải là một trong 10 cung chủ? Sau khi bị mời ra khỏi điện, Miêu Nghị cân nhắc một chút lại lấy từ tay áo ra tinh linh, lồng rất nhanh, sau đó liên lạc được với Trung Ly Khoái, bảo hắn đi tìm cung chủ Thiên Hành Cung, để ông ta chuẩn bị chào hỏi với bên này. Thế nhưng kết quả chỉ là bên phía Thiên Hành Cung không chịu giúp đỡ, nói rằng việc này không giúp được. Miêu Nghị dù nói thế nào cũng không được. Thu tinh linh lại trên tay hắn, dọc theo cây cầu bước qua mặt hồ, lại ngẩng đầu nhìn cung điện Nguyệt Hành Cung mỹ lệ, lại nhìn nữ tử đang đứng bên cạnh tiễn khách. Nói là tiễn khách chẳng bằng nói theo dõi. Miêu Nghị dữ dằn hư lạnh một tiếng rời đi. Đi. Miêu Nghị lạnh đùng một tiếng, sau đó bay ra khỏi. Đám người Thoai Nguyệt nhìn nhau, nhìn sắc mặt Miêu Nghị đoán chừng đàm phán không thành, tiếp đó đuổi theo mà đi. Sau khi đến tinh không, Thanh Nguyệt truyền âm hỏi, gặp được cung chủ Ly Hoa Nguyệt Hành Cung rồi hả? Miêu Nghị lạnh đùng, trứng mềm không ăn. Nếu như không phải là Tân Đô Thống bây giờ còn chưa phải lúc gây phiền toái, làm như ta không dám tìm nàng gây phiền toái sao? Thanh Nguyệt đã hiểu rõ, người này gặp được, thế nhưng lại việc không thành. Nàng không khỏi cảm thấy buồn cười, vốn đã biết rõ việc này 10 phần không thành. Lúc trước xui khiến Miêu Nghị xây dựng phủ ở đây cũng chỉ muốn nhìn năng lực của hắn mà thôi, hoặc nói đúng hơn cố ý để Miêu Nghị ra mặt, miễn cho gia hỏa này cứ thư thả đoán già đoán non. Nàng thích thú an ủi. Nói chuyện không thành cũng hợp lý, rắc rối coi như xong rồi. Nguyệt Hành Cung chủ Hoa đi, người này không dễ chọc đâu, đến bệ hạ cũng phải nể vài phần mặt mũi của nàng đấy. Có ý gì? Miêu Nghị quay đầu lại hỏi. Thanh Nguyệt nói tiếp. Hoa Ly vốn là nữ nhân của người huynh đệ kết nghĩa của bệ hạ. Bệ hạ cũng gọi nàng một tiếng đệ muội, sợ rằng chúng ta tìm nàng gây phiền toái e không hợp. Miêu Nghị ngạc nhiên. Bệ hạ kết nghĩa với nam nhân huynh đệ của nàng, còn kết nghĩa với huynh đệ người nào nữa? Giọng nói của Thanh Nhật lập tức nhỏ hơn vài phần. Còn có thể là huynh đệ kết nghĩa nào nữa? Chẳng phải bệ hạ chỉ có hai người huynh đệ kết nghĩa, một người Phật chủ, một người Bạch chủ. Hoa Ly cũng đã từng là nữ nhân của người đang bị nhốt trong tháp luyện yêu kia. Miêu Nghị kinh ngạc. Nguyệt Hành Cung chủ là nữ nhân của Bạch chủ, không phải yêu chủ sao? Thanh Nguyệt đáp. Bạch chủ là nam nhân, thế giai vô song, lấp lánh như ngôi sao, có mị lực làm cho nữ nhân tình nguyện lao đầu vào lửa. Tuy rằng chưa từng thấy hắn ta lạm tình, nhưng cả đời sao chỉ có một nữ nhân thôi, đánh chết ta cũng không tin. Trước khi quen yêu chủ thì hắn không chạm qua nữ nhân khác. Trước kia ta cũng không biết, chỉ là lúc ở trong đại quân vây công Bạch chủ đã nghe thấy Hạo Đức Vương đề cập qua một lần, mới biết được Ly Hoa và Bạch chủ từng có một đoạn tình cảm. Về sau Bạch chủ có niềm vui quen được yêu chủ, thế nên Ly Hoa luôn ghi hận trong lòng. Lúc này mới nói chuyện về Ly Hoa thúc giục 10 hành cung âm thầm phản bội Bạch chủ. Trong thời điểm then chốt của trận kịch chiến, Ly Hoa ra tay đánh lén Bạch chủ, đả thương hắn, bệ hạ mới có cơ hội nhốt Bạch chủ vào trong tháp luyện yêu. Tình huống lúc đó tuy rằng nói bệ hạ nắm chắc phần thắng trong tay, thế nhưng Bạch chủ thực sự quá cường hãn, có thể tiêu diệt được tất cả thế lực của Bạch chủ, nhưng chưa chắc đã tiêu diệt được Bạch chủ. Nếu như Bạch chủ muốn thoát thân một mình, chỉ sợ rằng đại quân cũng không cản được hắn ta. Còn có chuyện như vậy sao? Miêu Nghị kinh nghi bất định nói thêm. Nói cách khác, lúc ấy ngươi cũng tham gia vây công đại chiến. Thanh Nguyệt vâng một tiếng. Chẳng những là ta, Long Tín cũng tham gia. Trận chiến này là trận chiến thê thảm nhất trong bình sinh của ta. Này nhớ lại vẫn còn thấy sợ hãi. Quả thật không ai ngăn được thanh kiếm trong tay của Bạch chủ. Lúc ấy, hắn vì cứu ưu chủ mới như kẻ điên. Không dưới 10000 cao thủ đã chết trong tay hắn. Thế nhưng, cuối cùng, đại thế đã mất. Lại thêm bệ hạ, xuất ra vũ khí bí mật phá pháp cùng. Bạch chủ, quân lâm thiên hạ, nhất đào hào kiệt thế, nhưng bị hủy hoại trong tay một nữ nhân. Thật đáng tiếc. Kiếm. Miêu Nghị hỏi tiếp. Vũ khí Bạch chủ dùng là kiếm sao? Vâng. Thanh Nguyệt nhẹ gật đầu, nhìn phản ứng Miêu Nghị hình như có chút không đúng, lại hỏi. Chẳng lẽ có gì không đúng sao? Không. Miêu Nghị lắc đầu hồ nghi nói. Người xác nhận Bạch chủ bị nhốt trong tháp luyện yêu còn chưa chạy trốn chứ? Đây mới chính là nghi hoặc sinh ra trong lòng hắn. Người biết không chịu nói, mà người không biết thì chuyện gì cũng càng không biết được. Thanh Nguyệt trả lời. Điều này chắc chắn, bạch chủ vì yêu chủ mà không tiếc mạng sống, yêu chủ đã rơi vào tay bệ hạ làm con tin. Kết cục của bạch chủ đã định trước. Thế nhưng ngay lúc đó bạch chủ còn có một thuật phân thân, tạo ra chính phân thân yểm hộ đột phá lớp lớp vòng vây. Một số lượng lớn cao thủ đuổi theo đuổi giết. Mãi đến mấy trăm năm sau, bệ hạ mới chính thức tuyên bố với trời đất đã tru diệt toàn bộ phân thân của bạch chủ. Miêu Nghị im lặng một hồi cũng không biết suy nghĩ gì, cuối cùng lại hỏi một câu. Bạch chủ có là cái gì? Có phải hay không là có mái tóc trắng rất dài? Tóc trắng? Thanh Nguyệt nhịn không được mà cười rộ lên. Đại nhân, sẽ không cho rằng hai chữ bạch chủ này sẽ có mái tóc trắng chứ? Không phải tóc trắng, mà là tóc xanh óng ánh như lụa. Miêu Nghị nghi ngờ nói. Ngươi xác nhận không phải tóc trắng. Thanh Nguyệt khẳng định. Đương nhiên xác nhận, tốt xấu gì ta cũng biết hắn, gặp mặt cũng không chỉ một hai lần, cũng là từng đối diện nói chuyện với hắn rất nhiều, không đến mức mù màu mà ngay cả tóc màu gì cũng không phân biệt được đâu. Miêu Nghị lại lặng yên một hồi. Trước ngươi nói bạch chủ có mị lực khiến nữ nhân tình nguyện lao đầu vào bể lửa, có phải hay không vì rất đẹp trai? Thanh Nguyệt có chút cảm khái gật đầu. Thực sự rất đẹp, nhìn rất đẹp cũng là không biết phải hình dung tướng mạo hắn như thế nào. Tóm lại khí chất và tướng mạo của hắn phải nói là phong hoa tuyệt đại, cũng không hề phô trương. Bất kể tài mạo hay gì đều là tuyệt đại vô song. Người chưa từng gặp thì không cách nào tưởng tượng được mị lực của hắn đâu. Ít nhất ta cũng chưa từng gặp nam nhân nào đẹp mắt hơn hắn. Hắn chưa từng mang xiêm y mỹ đệ, toàn thân thủy chung vẫn là một bộ đồ trắng. Trên vai khoác lấy một cái áo choàng xanh, cao quý, ung dung, bình dị lại gần gũi. Lần đầu tiên, ta đối diện nói chuyện phiếm với hắn, đến nay nhớ lại đều tự bật cười. Giống như kẻ đần nhìn thấy hắn, tim đập rộn ràng lên. Rõ ràng là tư vị mối tình đầu của thiếu nữ. Không sợ bị người khác chê cười, chỉ cần hắn nguyện ý, lúc ấy sợ rằng ta đã chủ động hiến thân cho hắn. Bất quá ta cũng hiểu rõ mình, người ta nào đâu để ý tới ta, cứ tự mình vụng trộm tư tưởng một chút là được rồi. Đoán chừng năm đó không ít thiếu nữ cũng tưởng tượng như ta, chỉ là đều cảm thấy tự tin mặc cảm không dám thổ lộ lòng ra mà thôi. Nam nhân như vậy không sợ không có được nữ nhân có thể chiếm được lòng tin của hắn. Chỉ có điều có thể từ xa nhìn ngắm mà thôi. Quá cao không thể chạm đến. Đại nhân, ta thực sự không gặp được một nhân vật nào kinh diễm tuyệt luân như thế. Miêu Nghị xem nàng như một người mê trai. Ngược lại còn cho nàng gọi là Thủy Chung, là một thân áo trắng. Vai choàng một chiếc áo xanh thì âm thầm gật đầu. Rốt cuộc người đối diện đã bắt đầu thổi hoa thổi gió vào trong lời. Nói về tướng mạo kia rồi. Chỉ là hiện tại đã có một số chuyện làm hắn hồ đồ. Chẳng lẽ Nguyệt Hành Cung cung chủ không phải là người nọ? Ngày đó ở hành cung xảy ra chuyện gì? Suy nghĩ về Nguyệt Hành Cung, Miêu Nghị lại hỏi. Nếu như Nguyệt Hành Cung chủ đã từng có một đoạn tình cảm với bạch chủ, vậy thì chắc hẳn cũng đẹp không kém nhỉ? Hả? Thanh Nguyệt ngạc nhiên. Không phải đại nhân vừa gặp mặt sao? Miêu Nghị. Lúc gặp mặt ở giữa cách một tầng vải mỏng, không nhìn rõ mặt nàng ta. Thanh Nguyệt có chút buồn cười, cảm xúc đã lộ ra hết từ ánh mắt trả lời nói. Hình dạng hiển nhiên cũng không kém. Rất đẹp, ít nhất so với tiểu thiếp của ngươi hấp dẫn hơn nhiều. Thế nhưng lại không dễ chọc, bạch chủ đi với nàng đều phải chịu thiệt thòi. Thiên Cung, Tinh Thần Điện. Lúc cao quan đi vào thì thanh chủ đang trong ở chính điện bàn bạc nghị sự với mấy tâm phúc. Sau khi cao quan tiến vào hành lễ thì mặt không đổi sắc dâng lên một khối ngọc điệp. Ngọc điệp đến trong tay thanh chủ, sau khi xem xong thì hắn cười ha ha, rộ lên. Thượng quan Thanh, Tư Mã Vấn Thiên, Phán Quân, Phá Quân, Vũ Khúc đều nhìn về phía cao quan. Không biết cao quan đã trình báo lên thanh chủ cái gì mà lại làm cho hắn ta không thể nhịn được mà bật cười. Cái thằng khỉ gió này thật là ưa thích tạo kích thích. Thanh chủ trêu ghẹo một tiếng, ném viên ngọc điệp trong tay lên bàn. Mấy người phía dưới nhìn không biểu tình, thích thú nhận lấy thuận miệng giải thích một câu. Ngưu Hữu Đức ở trong khu vực U Minh không tìm được nơi tốt để xây dựng phủ, rõ ràng là có chủ ý nhắm vào Nguyệt Thành Cung, muốn mượn đất Nguyệt Thành Cung để làm nơi đặt chân. Trẫm đồng ý với hắn, chỉ cần hắn có thể làm cho Nguyệt Thành Cung đồng ý thì trẫm nên đáp ứng. Ai ngờ thằng khỉ gió này lại cưỡng chế, nói chết sống phải rời khỏi Nguyệt Thành Cung. Tư Mã Vân Thiên hiếu kỳ chắp tay nói, bệ hạ, Ly Hoa đã đáp ứng. Thanh chủ cười ha ha. Ly Hoa trước mặt hắn cũng không nguyện đối mặt, đuổi hắn đi. Các ngươi đoán xem cái tên tiểu tử ngốc này làm gì. Vậy mà trước mặt mọi người hoài nghi rằng Nguyệt Hành Cung chứa chấp tội phạm chạy trốn của thiên đình, hạ lệnh điều tra Nguyệt Hành Cung. Nghe thấy những lời này, những người bên dưới ai cũng có biểu cảm rất đặc sắc. Chỉ có cao quan vẫn như cũ không có chút biểu cảm nào. Tư Mã Vân Thiên vui mừng nói, hề, chẳng lẽ bị Ly Hoa cho đánh? Thanh chủ bật cười ha hà. Đánh thì cũng không đánh, chỉ là chụp mũ đỉnh đầu giữ lại. Ly Hoa ngược lại thấy rõ hắn, đoán chừng, nhìn sắc mặt đoán được ý đồ của cái thằng khỉ gió này không tốt. Tóm lại là làm cho Giao Hỏa kia mặt mũi xám dịt trở về. Hiện tại hình như đang sai người xem xét bốn phía tìm kiếm nơi khác để xây dựng phủ. Tư Mã Vân Thiên gật đầu. Cự tuyệt là chuyện hợp tình hợp lý, nếu như Ly Hoa đồng ý thì mới thật là kỳ quái. Thanh chủ lại nói, nếu nói như đến Gia Hỏa này, như vậy hãy nói tiếp chuyện đi. Gia Hỏa này báo cáo Thiên Tấn Cung, miệng sư tử lớn yêu cầu phân phối cho 10000 phá pháp cung. Thiên Hầu đã đến tìm chấm, theo lý thuyết mỗi nơi đội ngũ gồm 10000 người được cấp cho 1000 phá pháp cung. Thế nhưng tiểu tử kia có rất nhiều lý do, nói khu vực quản lý của mình rộng, thế nên xứng đáng nhận nhiều hơn một chút. Hơn nữa thực lực của bọn hắn cũng lớn hơn những đội ngũ khu vực khác. Còn đội ngũ trực thuộc, trực tiếp quản lý Thiên Tấn Cung, chẳng lẽ không được đối đãi khác với đội ngũ khác sao? Các người nói xem một chút xem nào, có trò hay không đây? Mọi người cân nhắc một hồi, cao quan lạnh nhạt. Theo lý thuyết hắn nói như vậy không phải không có đạo lý. Đội ngũ trực thuộc trực tiếp của Thiên Hậu Nương Nương có đối đãi khác với những đội ngũ khác không phải là không được. Nhưng Giao Hỏa này lại thích gây chuyện, đội ngũ dưới trướng có thực lực mạnh mẽ, sợ không cam lòng với bổng lộc như vậy. Càng mạnh thì sự khống chế của Thiên Tấn Cung với hắn càng giảm. Một lần nữa cấp cho hắn 10000 phá pháp cung, quả thực là như hắn làm hổ mọc thêm cánh. Còn không biết trong khu vực U Minh sẽ làm ra những chuyện gì. Ý kiến của thần là không cho. Lông mày của Thanh chủ không nhịn được mà nheo nheo, vuốt râu nhìn mấy người khác hỏi. Ý kiến các người thế nào? Mấy người nhìn nhau, tự hồ đều cảm thấy cho hay không cho cũng chẳng có thế nào, cho nên nhào nhào đáp lại. Toàn bộ quyết theo ý bệ hạ. Trong nội cung Thiên Tấn, Hạ Hầu Thừa Vũ đang dạo chơi trong hoa viên, vẻ mặt tràn đầy yêu thương vuốt về bụng mình. Đô thống phủ U Minh muốn cấp cho 10000 phá pháp cung, bệ hạ lại đồng ý phái người đi cấp phát. Bệ hạ lại còn nói với khắp nơi là do chủ ý của mình. Nàng biết là đây đang nhờ ánh sáng của đứa bé trong bụng. Tiểu Gia Hòa trong bụng này sẽ cho nàng tương lai dựa vào. Nương nương. Đô thống phủ U Minh, Ngưu Hữu Đức đưa tin tạ ân nương nương coi trọng. Cung nữ Nga Mi đang đứng bên cạnh cầm tinh đinh trong tay báo cho nàng một tiếng. Hạ Hầu Thừa Vũ mỉm cười gật đầu ừ một tiếng. Bản thân được thế lực lớn như vậy ủng hộ. Ngưu Hữu Đức biết ân trọng nghĩa là tốt. Chuyện Nguyệt Hành Cung không phải nàng không muốn giúp đỡ, mà thực sự không có cách nào. Ai ngờ chưa cao hứng xong Nga Mi lại nói. Ngưu Hữu Đức lần nữa báo cáo, nói người phủ đô thống không thể cứ ăn không ngồi rồi ở U Minh, được thêm một ít đội ngũ, cần phải nâng cao thực lực của đại quân cùng luyện tập, chuẩn bị phái binh đóng giữ U Tuyền. Hạ Hầu Thừa Vũ gật đầu để lộ dáng tươi cười thỏa mãn. Không hổ là kẻ thiện chiến có thể xuất binh. Phủ đô thống còn được chưa được xây dựng đã nói đến việc ma luyện nâng cao thực lực của đại quân. Nhìn lại những đội ngũ ở khu vực khác, biết rõ đã chiếm được địa bàn tốt, cũng khó trách Ngưu Hữu Đức lại đương nhiên tuyên bố có thể đánh những kẻ khác thành bất lực. Ngưu Hữu Đức không làm bổn cung thất vọng. Điều đó không làm nàng thất vọng, ngược lại còn làm nàng phải cao hứng mới đúng. Không phải nàng không muốn khống chế một lực lượng cường hãn, mà bất cứ lúc nào cũng có thể cầm quân cưỡi ngựa xuất thủ. Nghe được lời này, Nga Mi muốn nói một chút lại thôi. Chỉ nghe Hạ Hầu Thừa Vũ nước chảy mây trôi nói. Nói cho hắn biết, đây là chuyện trong bổn phận của hắn. Cụ thể đội ngũ bố trí thế nào thì tự hắn an bài là được rồi. Không cần bẩm báo với bổn cung. Bổn cung tin tưởng hắn có thể làm tốt. Nga Mi không thể không nhắc nhở. Không chỉ phái binh đóng U Tuyền, như Hữu Đức muốn trấn giữ hết toàn bộ U Tuyền đánh thuế. Đánh thuế? Hạ Hầu Thừa Vũ ngạc nhiên quay đầu lại. Trấn giữ U Tuyền đánh thuế sao? Bắt thuế cái gì? Nga Mi. Ngưu Hữu Đức nói ma luyện cùng nâng cao thực lực đại quân không thể chỉ tùy tiện nói ngoài miệng. Thực tế cần hành động, yêu cầu chỉ cần ủng hộ tài vật. Vậy nên hắn muốn khống chế toàn bộ cửa vào ưu tuyển. Bất luận những ai muốn bước vào ưu tuyển để săn bắn thì phải nộp thuế. Nếu không thì không cho phép tiến vào. Hạ Hầu Thừa Vũ hít một hơi thật sâu. Thiên hạ tu sĩ có vô số, ưu tuyển lại chỉ có một. Tháng năm không biết có bao nhiêu người tiến vào ưu tuyển săn bắn. Đích thực là một việc buôn bán dễ phát tài. Nhíu chặt mày, nàng lại hỏi. Chẳng lẽ hắn không biết ưu tuyển là khu vực săn bắn tự do được thiên đình cấp phép sao? Hắn nói thu thuế thì làm ra loại chuyện gì vậy? Nga Mi nói tiếp. Người Hữu Đức nói sẽ không ảnh hưởng đến việc săn bắn tự do. Mặc kệ người nào đi săn, có thân phận gì, chỉ cần đóng thuế có thể đi vào. Về phần đối phương săn bắn thu hoạch được bao nhiêu cũng mặc kệ không hỏi đến. Hơn nữa sau khi thu thuế còn có thể được phủ đô thống bảo hộ. Bảo hộ? Hạ Hầu Thừa Vũ cau mày. Bảo hộ cái gì? Một khu vực nhiều người tới lui như vậy. Hắn bảo hộ làm sao hết đây? Bên trong ưu tuyển có bao nhiêu mối nguy hiểm? Ở trong quỷ thị đâu như vậy mà hắn không biết sao? Chẳng lẽ hắn muốn để cho nhân thủ mà hao tổn bên trong? Nga Mi. Đội ngũ đầu tiên trấn giữ thu thuế thế nào? Sẽ không tiến vào trong bảo hộ ưu tuyển. Chỉ là bảo hộ ở bên ngoài mà thôi. Hắn nói ưu tuyển có nhiều trộn đen tối lắm. Mọi người lúc nộp thuế ủng hộ hắn sẽ phái người khống chế người ngựa ở bên ngoài ưu tuyển. Ít nhất có thể cam đoan bên ngoài ưu tuyển không xuất hiện hiện tượng đen tối nào. Hạ Hầu Thừa Vũ trầm giọng nói. Những người có thể chạy tới ưu tuyển săn bắn đều là những người dốc sức liều mạng. Nói trắng ra, toàn những người tay không tất sắc. Nếu không thì ai lại không lo lắng cho tính mạng của mình mà chạy đi săn bắn mạo hiểm như vậy. Người ta bán mạng kiếm chút tiền, hắn lại muốn thu thuế. Người trong thiên hạ liệu có đồng ý? Nga Mi me vậy thì nói. Phương diện này hắn cũng đề cập đến. Hắn nói bởi vì bên trong ưu tuyển có bao nhiêu nguy hiểm không thể tự do đoán được. Thế nên mới có rất nhiều người trong lòng có quỷ đứng canh giữa bên ngoài ưu tuyển. Đợi đến lúc người bên trong kiếm được chiến lợi phẩm đi ra thì bị cướp. Không chết trong ưu tuyển rồi cũng sẽ chết bên ngoài ưu tuyển. Hàng năm không biết có bao người phải chết bên ngoài ưu tuyển đâu. Trên thực tế đối với rất nhiều người đi săn mà nói, điều đáng sợ không phải là trong ưu tuyển mà những kẻ chờ trực phòng tay bên ngoài ưu tuyển. Nhưng chỉ cần bọn họ chịu nộp thuế, hắn lập tức phái đại quân tiêu diệt hết những kẻ đen tối bên ngoài ưu tuyển. Như vậy thì những người đến săn bắn sẽ rất hài lòng, hơn nữa còn được an toàn ra ngoài. Phủ đô thống lại có tài lực duy trì thực lực của bản thân. Hắn nói đây là chuyện hai bên cùng có lợi, sẽ không có quá nhiều người phản đối đâu. Ít nhất cũng không cần để ý tới một số ít người phản đối. Đây chính là chuyện tốt cho đại đa số, cớ sao không làm. Mặt khác, Ngưu Hữu Đức nói thực lực dưới trướng phủ đô thống cũng không thấp, nhưng phẩm cấp lại thập phần thần kỳ. Dựa vào bổng lộc để tu hành cũng nhét không đủ kẽ răng nữa. Những người chưa về phủ đô thống Ô Minh đang phân tán bên ngoài ở những nơi xa hoa để có người nào không tra bên ngoài tìm kiếm thêm việc làm, kiếm thêm phụ cấp. Nhưng hiện tại phủ đô thống nhất quản khống chế lại với nhau, mọi người không thể chạy loạn khắp nơi tìm kiếm phần sống của riêng mình nữa. Hiển nhiên, làm tốt lại được thiên đình xuất cho ít tiền, nhưng phẩm cấp không cách nào giải quyết được vấn đề này đâu. Vì thế nên không thể không có thêm phiền toái phải ra hạ sách này thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 449 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.